chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, hôm nay không phải hắn chết. Chính là ta mất mạng. chương 595, hôm nay không phải hắn chết. Chính là ta mất mạng. Cho nên đại gia mới có thể như vậy suy đoán, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Không phải, hắn màu tím tinh hạch là từ hoàng tộc trộm tới, lời này vừa nói ra. Trần Phong lập tức đạt được tảng lớn tán thượng thanh, không tồi. Hậu sinh khả úy a. Chính là, hoàng tộc đồ vật cũng dám trộm, bất quá trộm đến hảo a. Xem như khai tiền lệ, chờ hoàng thành bị chúng ta công phá. Ha ha ha ha. Không cần trộm, đều là bọn lão tử, không sai. Hoàng tộc đồ vật, vốn là về Tư Đồ gia sở hữu. Tư Đồ đại anh hùng. Trong chốc lát chúng ta không trộm cũng không đoạt. Đều lưu trữ các ngươi Tư Đồ gia tới phân phối, Tư Đồ Phong cười nói. Đại gia không cần sốt ruột. Này đó đều là chiến lợi phẩm. Sẽ dùng để ủy lạo đại gia, bọn họ thành sự về sau. Là phải đi về. Muốn mấy thứ này vô dụng, mang về sẽ phá hủy nguyên bản thế giới quy tắc. Thiên lý bất dung, vẫn là để lại cho nơi này người đi. Tốt xấu cũng là sắp muốn cùng đi chiến đấu hăng hái các đồng bạn, trải qua quá sinh tử. Mới là hảo huynh đệ, hảo đồng bọn, nam nhân đều là có tâm huyết chủng loại, trong hoàng thành, giờ phút này đã nhân tâm. Hoảng sợ Tư Đồ Phong dẫn theo Tuyệt Phong thành cùng long tộc người. Sắp tấn công hoàng thành tin tức đã truyền tới hoàng thành, ngay cả người hoàng đô bạo nộ rồi, lúc trước phái đi vây sát Tư Đồ Phong kia tiểu tử trí tôn nhóm một đám đều bị mắng đến máu chó phun. Đầu, không phải nói người đều đã chết sao? Vì cái gì còn sống? Lúc trước hắn kẻ hèn bát giai thành đấu sĩ liền có lá gan đại náo hoàng thành. Người hoàng liền cảm nhận được uy hiếp, đặc biệt hắn vẫn là Tư Đồ gia hậu nhân, cho nên mới sẽ thỉnh. Hoàng tộc đám kia đồ cổ rời núi, đều hạ tử mệnh lệnh, chẳng sợ tự bạo cùng với đồng quy vu tận cũng muốn lấy này tánh mạng, nhưng một đám đều nói người đã chết, nhưng Ni Ma hiện tại lại mang theo đại quân đã trở lại, người hoàng chỉ cảm thấy giận sôi. Máu, hôm nay chuyện gì nhi đều không thuận lợi. Âu yếm nữ nhân trúng độc, còn không có tỉnh, hiện tại lại có thật lớn uy hiếp đánh úp lại, kia Tư Đồ gia hậu nhân. Tuyệt đối không phải đèn cạn dầu, còn có long tộc. Không phải đều bị diệt sạch sao? Vì sao lại xuất hiện? Không ngừng người hoàng, ngay cả hoàng tộc những cái đó từ Kim Long. Trong lòng cũng đều sợ hãi không thôi, long tộc đã trở lại. Mà chúng nó là long tộc phản đồ, vô luận như thế nào? Phản đồ chính là phản đồ, làm chuyện sai lầm trong lòng luôn là hư, nhưng đã không có đường rút lui đi rồi. Chỉ có liều mạng, toàn bộ trong hoàng cung, áp khí đều rất thấp, chỉ có thái tử trong cung. Hoàng phổ hạo hưng phấn đến cười ha ha, ha ha ha ha. Tư Đồ Phong, xuất sinh, hắn đã trở lại, lão tử rốt cuộc có thể báo thù rửa hận. Tiểu xuất sinh, làm lão tử đoạn tử tuyệt tôn. Lão tử muốn cho ngươi chết không toàn thây. Mấy tháng không thấy, hắn cả người đã biến thái tới rồi cực hạn người tới. Đem lão tử chiến bào mang tới. Lão tử muốn đi ra ngoài nghênh chiến. Hôm nay không phải hắn chết, chính là ta mất mạng. Dù sao đã là một cái phế nhân, nếu không phải cừu hận chống đỡ hắn tiếp tục sống sót. Hắn đã sớm không có sống sót ý chí lực làm một người nam nhân. Không có can, cùng cấp với thái giám, hắn đường đường hoàng tộc thái tử. Tương lai người hoàng, sao lại có thể là một cái thái giám? Đã mất quyền kế thừa hảo sao? Tư Đồ Phong, này hết thảy đều là ngươi mang cho ta, còn có Trần Thanh Thanh. Lão tử muốn đem ngươi bắt trở về mỗi ngày tra tấn. Tiện nhân, nếu không thích lão tử, vì sao lúc trước lại muốn ở Lam gia cùng ta cộng tiến bữa tối? Còn chủ động yêu cầu lão tử đưa ngươi trở về. Hơn nữa, lão tử coi trọng ngươi tưởng tượng ngươi là ngươi vinh hạnh. Khắp thiên hạ như vậy nhiều nữ nhân, cũng không phải mỗi một cái đều có tư cách bị lão tử thượng, không biết điều. Mãi cho đến giờ phút này, hắn đều không hề có ăn năn chi tâm, ngược lại càng diễn càng liệt ngắn ngủn 3 tháng công phu. Hắn không biết cha Tấn đã chết nhiều ít nữ nhân, tâm lý biến thái tới rồi cực hạn, mà giờ phút này. Manh sủng trong học viện sở hữu học sinh, đều kinh ngạc không thôi, cái kia Tư Đồ Phong, cư nhiên muốn xuất lĩnh đại quân tấn công Hoàng Thành, Thiên Lạp. Đây là không ngừng chết sống, vẫn là thực sự có cái loại này bản lĩnh. Hiệu trưởng đại nhân cơ hồ trước tiên chạy tới hộ viện trưởng lão tiểu viện, giờ phút này hộ viện. Trưởng lão đang ở nơi đó nhàn nhã nuôi nấng chính mình manh sủng. Gà mái già, sư phó, đều khi nào, người cư nhiên còn có này thời gian dỗi uy gà. Bằng không đâu, ngài lão nhân gia liền không biết sốt ruột sao. Ta lão nhân gia vì cái gì muốn sốt ruột, đại chiến liền phải mở ra a? Làm ta chuyện gì, như thế nào không làm, chúng ta manh sủng học viện nhưng cũng là thuộc về Hoàng Thành một phần tử. Ai nói, à, chẳng lẽ không phải sao? Ta lão nhân liền muốn hỏi một chút, ai nói manh sủng học viện thuộc về Hoàng Thành một phần tử? Ta manh sủng học viện thành lập đến nay, lịch sử so Hoàng Phủ gia Hoàng tộc còn muốn đã lâu hảo sao? Khi nào thuộc về Hoàng Thành, viện trưởng đại nhân cơ hồ là ngộ đạo đè ở đáy lòng một cục đá lớn. Đột nhiên liền không có, đối. Manh sủng học viện không thuộc về bất luận cái gì một cái thế lực. Chỉ là ở vì cái này thế giới bồi dưỡng thiên tài mà thôi, vô luận đại chiến mở ra đến cỡ nào kịch. Liệt, đều mặc kệ manh sủng học viện chuyện này. Nghĩ vậy, hắn cũng liền không vội, sư phó. Vẫn là ngài lão nhân ra cao kiến, không phải cao kiến. Nguyên tắc mà thôi, hành đang ngồi đến đoan. Sẽ không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa, la la la. Sư phó ngài nói đều là đúng, chẳng qua nghe nói lần này đại chiến, tiểu sư muội cũng sẽ tham dự, kia hài tử, hẳn là sẽ đi, như thế nào, ngươi hỏi thăm như vậy rõ ràng, là muốn đi giúp hắn một tay không thành, viện trưởng đại nhân cười khổ nói, sư phó, đồ nhi có bao nhiêu đại bản lĩnh, ngài lão nhân gia chẳng lẽ còn không biết sao, ha ha, hộ viện trưởng lão cười lạnh một tiếng. Không nói chuyện nữa, chỉ cảm thấy thu như vậy cái đồ đệ. Xem như hắn lão nhân ra tới rồi 8 đời mốc, may mắn ông trời lại ban cho hắn một cái khác có thiên. Phú đồ đệ cũng không biết giờ phút này, nàng tu luyện đến như thế nào, còn có nàng vị hôn phu, chỉ hy vọng lần này đại chiến. Có thể đem hoàng tộc tiêu diệt, nhà đầu vị hôn phu. Tư đồ tuyệt lúc sau tới thống lĩnh thế giới này, truyền thừa tư đồ tuyệt di chí. Làm thế giới đi hướng hòa bình con đường, không có phân tranh. Chỉ có cầu đạo chi lộ, đều đã bao nhiêu năm. Manh sủng trên đại lục đều không có xuất hiện quá vương giả, nhiều ít thiên cơ đều không có nhìn. Trộm đến, chỉ biết đánh đánh giết giết, quyền lợi tranh chấp, cũng là đủ rồi, thực lực đỉnh. Kia mới là sở hữu cường giả hẳn là đi tranh chấp đồ vật siêu việt chính mình. Siêu việt thế giới này. Đi dọ thám biết những cái đó không muốn người biết thiên cơ. Làm thế giới này đi được càng thêm lâu dài, mới là lẽ phải, bọn họ thế hệ trước đã như vậy lạc. Không cơ hội lạc, chỉ hy vọng trẻ tuổi, có thể làm được này đó, sáng sớm hôm sau, Hoàng Thành chiêng trống thanh bạo vang, chỉ có ở tao ngộ nguy cơ. Cảnh giới khi mới có thể vang lên loại này kinh thiên động địa chiêng trống thanh, làm Hoàng Thành. Sở hữu quần chúng nhóm, toàn bộ cảnh giới, cũng tương đương thông chi mọi người. Đại chiến sắp mở ra Tư Đồ Phong đoàn người ở ngoài thành hơn 10 dặm tu chỉnh một đêm thời gian. Thiên sáng ngời liền bắt đầu hướng tới Hoàng Thành tiến công. Hết chương.